Tổng tài câm sủng vợ. Chương 134, 134, xuống khách sạn cái đầu mày này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xe đi gần tới nhà nghỉ nơi bọn chúng ghé lại trước đây. Chu Tài lên tiếng, phiền tiểu thư cho chúng tôi xuống đây. Cảm ơn đã cho chúng tôi quá giang một đoạn đường. Hắn cố gắng nói bằng giọng mũi sao cho khác xa với giọng nói rè rè thường ngày của mình. Buổi sáng hắn nghe mấy người bản địa nói chuyện nên cố gắng bắt chước giọng của họ để tránh bị Linh Nga nghi ngờ. Dừng xe, Trương Tú Linh ra lệnh cho Linh Nga. Chiếc xe chậm chậm dừng lại cách khách sạn bọn Chu Tài ở một đoạn khá xa. Cả ba tên lặng lẽ xuống xe, không chào hỏi bất cứ người nào trên xe thêm nữa. Chiếc xe lại lặng lẽ lăn bánh tiến về phía trước như chưa hề có sự xuất hiện của ba người đàn ông lúc nãy. Mặc dù tuổi đời không nhiều nhưng lăn lộn từ nhỏ cùng mẹ để kiếm sống ở cả những nơi tận cùng dưới đáy của xã hội nên Linh Nga cũng phần nào cảm nhận được, có những chuyện xảy ra trong cuộc sống này càng biết ít thì càng an toàn. Cũng chính vì vậy cô chỉ im lặng lái xe suốt chặng đường còn lại. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng được xả hơi. Đầu chọc vặn mình kêu răng rắc. Hắn nghĩ tới món ăn nóng hổi và bồn tắm mát lạnh trong khách sạn mà cảm thấy thật thoải mái. Đại ca, sao chúng ta không để họ đưa tới khách sạn? Xuống xe tận đây, còn một quãng đường xa phải đi bộ. Mệt xác, mặt chót vừa lê đôi chân mỏi như vừa làu bào. Chu Tài nhìn hắn nhếch mép coi thường. Không thèm đáp lại khiến mặt chót vô cùng bất mãn. Xuống khách sạn cái đầu mày này. Đầu chọc đưa tay gõ thật mạnh lên đầu mặt chót. Nói tiếp, mày ngu thế. Mày không nhìn cái mặt đầy đề phòng của con nhóc lái xe à? Mày muốn đi bộ một đoạn đường hay muốn người ta phát giác ra mày? Xuống xe ở khách sạn thì khác gì lại ông tôi ở bụi này. Đồ ngu, đầu chọc không hề nể nang. Vừa bước đi vừa chửi mặt chót không tiếc lời. Chúng mày có im đi không? Về khách sạn thu dọn đồ đạc trả phòng rời đi ngay cho tao. Chu Tài cáu kỉnh, màn đêm đã buông xuống. Những ánh sao chưa kịp mọc. Lúc tranh tối tranh sáng thế này không khí rất nóng nực. Cả ngày dầm mình ngoài sa mạc lại trải qua cơn bão kinh hoàng ngay cả bản thân hắn cũng không muốn nhắc nhích. Hắn cũng chỉ muốn tìm một nơi nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng sa mạc này không phải là chỗ dung thân của hắn. Càng rời xa nơi này càng nhanh càng tốt. Chỉ một lát nữa chắc chắn bọn người kia sẽ báo cảnh sát và bắt đầu tìm kiếm Trương Tú Anh. E rằng tới lúc đó bọn chúng có muốn rời đi cũng không thể. Ở nơi sa mạc này, dân cư không đông đúc gì chính vì thế sự xuất hiện của bất kỳ người lạ mặt nào cũng sẽ gây sự chú ý, huống chi bọn chúng có tới 3 người. Cũng may ngay từ đầu khi tiếp xúc với những người xung quanh Chu Tài luôn dùng giọng địa phương khác. Bọn chúng lấy lý do an toàn dịch bệnh để đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai hạn chế sự nhận diện của người khác tới mức tối đa. Mặt chót và đầu chắc nghe đại ca mình nói như thế có phần thất vọng. Chúng những tưởng về tới thị trấn là có thể nghỉ ngơi. Ai ngờ sẽ phải di chuyển luôn nhưng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề trong giọng nói của Chu Tài cả hai cùng im lặng. Bước đi về phía khách sạn càng thêm nặng nề. Chu Tài ra hiệu cho hai đàn em lên phòng trước. Hắn ở lại nói chuyện với Lễ Tân. Gọi là khách sạn cho có chút sang trọng. Thực chất nơi bọn chúng tá túc là một nhà nghỉ bình dân nhỏ. Nằm gọn trong góc khuất của thị trấn. Ở đây chủ yếu tập trung những đôi tình nhân vụng trộm nghỉ theo giờ nên mọi thông tin của khách chỉ cần có tiền là có thể được bảo mật tuyệt. Đối, tôi trả phòng. Cô gọi giúp tôi một chiếc xe chở chúng tôi tới Lý Thành. Chu Tài chia tay kèm theo khóa cửa là mấy tờ tiền mệnh giá lớn. Lễ Tân nhìn thấy tiền tiếp khuôn mặt bị bì lạnh lùng biến đổi nhanh hơn cả lật bánh tráng. Cô ta niềm nở quá mức cần thiết. Anh muốn thuê xe dạng nào? Sang trọng hay bình thường? E là giá thuê tới Lý Thành có hơi cao. Mới bão xong tài xế cũng ngại đi. Tìm được người đồng ý đi cũng không dễ. Lễ Tân nhìn tập tiền. Trong tay Chu Tài nuốt nước bọt. Kể khó, xe bình thường, miễn là có người chịu đi. Đi ngay, giá không thành vấn đề. Tôi đang có việc gia đình gấp. Phiền cô giúp. Chu Tài rút từ tập tiền ra mấy tờ mệnh giá lớn nhất đưa cho Lễ Tân. Lễ Tân vội vàng cầm lấy mấy tờ tiền bỏ nhanh vào túi cầm điện thoại. 10 phút nữa xe sẽ tới đón các anh. Giá cả tự hai bên thỏa thuận. Lễ Tân tươi cười nhìn Chu Tài. Nghe được câu trả lời. Chu Tài gật đầu với Lễ Tân sau đó quay người đi thẳng vào phòng mình. Mặt chất nằm dài trên giường. Chiếc ba lô đựng đồ để bên cạnh. Hắn thật sự quá mệt mỏi. Tiếng nước trong phòng tắm vọng ra đầu chọc đang trong nhà vệ sinh. 10 phút nữa lên đường. Chu Tài nói to. Tiếng nước ngừng lại. Mau dọn sạch đồ trong phòng. Giác, đầu lọc thuốc cũng phải mang theo. Xả nước cho sạch. Một sợi tóc cũng không được phép sót lại. Chúng mày có 10 phút để làm những việc này. Chu Tài ra lệnh. Tay hắn cũng thoăn thoắt nhét túi tiền vào ba lô của mình. Hắn lôi chiếc túi ni lông màu đen cất ở ba lô ra đổ hết rác trong thùng rác vào túi. Không quên tìm kiếm trong gầm giường. Dưới sàn, trên giường tất cả những gì có thể dẫn tới bọn chúng. Xong xuôi cũng là lúc đầu chọc đi ra. Em đã dọn sạch phòng tắm theo lời đại ca. Đầu chọc báo cáo. Đi thôi. Chu Tài khoác ba lô lên vai cầm túi rác mở cửa phòng bước ra. Cách chương.